One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Lão Tử liền là tật phong kiếm hào. Redfield tốc độ rất nhanh, chung quy là trước ở cái này chạm kích chạm trên người mình trước đó. Đem trong tay cầm kiếm hoành đi qua, chặn lại đạo này chạm kích, nhưng mà không đợi hắn thở phào đâu. Chỉ thấy cái kia chạm kích phía trên khí lưu màu trắng trong nháy mắt bao trùm tại hắn cầm kiếm bên trên. Một giây sau, nguyên bản kiên cố cầm kiếm vậy mà biến giòn một chút, trực tiếp bị chém đứt. Sau đó cái kia chạm kích dư ba đánh vào trên người hắn, tại bộ ngực hắn mở một đạo lỗ hổng nhỏ, cái kia lỗ hổng nhỏ cũng trong nháy mắt hóa thành thương bạch, đem huyết nhục của hắn cho đông kết. Cái này khiến Redfield biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, tiếp lấy không chút do dự vung ra mình nắm lấy cầm kiếm bàn tay. Bởi vì hắn nhìn thấy cái kia khí lưu màu trắng chính thuận thân đao hướng phía bàn tay của hắn che úp tới. Cuộc chiến này kiếm vừa hạ xuống, thật giống như khối băng đồng dạng, trực tiếp vỡ thành đầy đất cặn bã. Mơ hồ còn bốc lên hàn khí, hùng mãnh quá băng xương lực lượng. Redfield bỗng nhiên lui lại mấy bước, đứng vững thân hình về sau, sờ lên lồng ngực của mình. Cái kia vết thương phụ cận huyết nhục đã một điểm cảm giác cũng không có. Nhẹ nhàng như thế một tách ra, Redfield vậy mà từ trên người chính mình lấy xuống một chút đông lạnh cặn bã. Ngón tay một túm, liền biến thành đá phấn. Không hề nghi ngờ, vết thương đã xấu lắm. Thế nào, ta Nitơ lòng uy lực 10 phần a? Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Cùng này cùng lúc, Bù Công Nguyên Soái cũng nhìn Claudius một chút, cũng không nói lời nào, cũng không có trách cứ Claudius xen vào việc của người khác. Bởi vì hắn biết, mình đánh giá thấp Redfield, mà hắn thân là hải quân nguyên soái, không thể bại. Nếu không có nhục chính nghĩa, bởi vậy Claudius lúc này xuất thủ, cũng coi là hóa giải một cái hắn lúng túng. Ngươi là ai? Redfield cau mày nhìn về phía Claudius, mở miệng hỏi nói. Claudius mặc dù danh khí rất lớn, dù sao bắt Siki, lại bắt Roger, nhưng cho tới nay, hắn người này trên biển cả đều 10 phần thần bí, bởi vì biết tên hắn rất nhiều người. Nhưng biết hắn dài hạng người gì rất ít, Redfield liền căn bản không nhận ra hắn tới. Ha ha ha, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Tại hạ tật phong kiếm hào Don Quixote Claudius là vậy. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, ngữ khí 10 phần tùy ý. Tật phong kiếm hào, Redfield sửng sốt một chút, chưa nghe nói qua a, cái này cái quỷ gì tên tuổi. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, biểu lộ trầm xuống, mở miệng hỏi, ngươi là Thiên Long Nhân? Cái kia Claudius, xem ra ngươi nhận ra ta. Claudius cười cười, mở miệng đáp lại nói, nguyên lai trong truyền thuyết CPX thật tồn tại, nghĩ không ra các ngươi một cái hải quân nguyên soái, một cái Thiên Long Nhân, vậy mà cùng đi bắt ta. Thật sự là cho ta Redfield bề mặt a. Redfield trầm giọng nói ra. Ha ha ha, ngươi đáng cái giá này. Claudius cười lạnh một tiếng nói. Vừa mới nói xong, cũng không nói nhảm. Claudius đưa tay lại là một đạo chạm kích bay ra. Lần này, ngược lại là không có kèm theo cái gì Nitơ lỏng lực lượng. Nhưng Redfield vẫn như cũ có thể nhìn ra được. Cái kia chạm kích bên trong có sắc bén khí lưu. Ngươi đến cùng là năng lực gì? Redfield đầu tiên là hỏi một câu. Sau đó hai tay bao trùm lên Busosoku Haki. Hướng về phía trước đẩy. Trực tiếp đem Claudius chạm kích chặn lại. Claudius căn bản không có khả năng trả lời hắn loại này nhàm chán vấn đề. Hắn cũng không phải thiểu năng trí tuệ. Còn cho đối thủ của mình giải thích một chút năng lực của mình. Chẳng lẽ lại phải nói cho ngươi, ta đem khí nitơ trói buộc thành gió. Có độc a. Một bên khác, Bù Công Nguyên Soái động tác cũng rất nhanh, dưới chân giẫm mạnh, thân hình trực tiếp xuất hiện tại Redfield bên người, đưa tay một quyền, đánh vào Redfield trên bờ vai, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Không thể không nói, Claudius lúc này lựa chọn gia nhập chiến trường thời cơ vô cùng phù hợp. Bù Công vốn cũng không có so Redfield muốn yếu bao nhiêu. Liền là ăn niên kỷ thua lỗ. Bây giờ hắn vừa mới lâm vào xu hướng suy tàn bên trong. Còn không có quá rơi vào hạ phong. Claudius gia nhập vào, vãn hồi tình thế không nói. Cũng tương đương đem Thiên Bình một lần nữa ép đến bọn hắn bên này. Redfield bị đánh bay trong nháy mắt. Claudius cũng xuất thủ lần nữa. Bảo phong trảm, Claudius khẽ quát một tiếng nói, trong tay yêu đao Kokorowatari cách không loạn múa lên, mấy đạo trảm kích xen lẫn khí lưu liền bay ra ngoài. Đồng thời trên con đường này, trảm kích cùng khí lưu vậy mà lẫn nhau kết hợp lên, hóa thành một đạo xen lẫn mấy đạo sắc bén khí tức gió lốc. Gió xoáy này trực tiếp đem ven đường gặp phải cỏ cây núi đá tất cả đều xoắn thành vỡ nát. Đánh úp về phía Redfield. Redfield bị đánh một quyền rơi xuống đất. Trên mặt đất lộn một vòng về sau. Do dự đều không có do dự. Liền đem toàn thân mình đều bao khỏa Busosoku Haki. Trong nháy mắt biến thành người da đen. Kế tiếp nháy mắt, Claudius bảo phong trảm liền đánh vào trên người hắn. Các loại gió xoáy này đi qua về sau, Redfield bộ dáng cũng biến thành chật vật lên, quần áo bị xé nát rất nhiều, trên thân cũng xuất hiện một chút vết thương thật nhỏ. Hồng nộ, Redfield nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh hóa thành màu đỏ huyết quang, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Claudius trước mặt, Bù Công thậm chí đều không ngăn trở kịp nữa cái gì. Mà Claudius trong lòng cũng là giật mình, một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Đem Busosoku Haki phóng thích ra ngoài, bảo hộ ở lồng ngực của mình, dưới chân hướng về sau đạp một cái, tựa hồ muốn né tránh. Ngay tại lúc cái này lúc, Redfield một chảo móc hướng về phía Claudius ngực, cũng may Claudius hướng về sau đạp một cước. Hơi kéo ra một chút khoảng cách, nhưng chính là như vậy, ngực Busosoku Haki cũng bị trong nháy mắt xé nát. Hắn Haki lực lượng cùng loại này đỉnh cấp cao thủ ở giữa. Còn là có chênh lệch cực lớn. Converter, Miss Dux nằm đạo vết chảo xé mở Claudius cơ ngực, kéo mấy khối huyết nhục. Nếu không phải Claudius rút lui một điểm, nói không chừng tâm tạng đều bị trực tiếp móc ra. Không để ý tới cái gì phong độ không phong độ. Một kích này cũng làm cho Claudius nhận rõ hiện thực. Mình cứng rắn hắn Redfield là khẳng định cương không qua. Vẫn là đánh phụ trợ đi. Tổn thương ngươi đến khiêng. Chuyển vận ta đến đánh. Liền là ngươi Bù Công. Bên trên, chỉ thấy Claudius một cái lại lư đả cồn. Trên mặt đất lộn một vòng. Tránh đi Redfield một cái tay khác. Cùng này cùng lúc, Bù Công Nguyên Soái cũng chạy tới, vẫn như cũ là đưa tay một quyền, đánh về phía Redfield đầu. Công nó tất cứu, Redfield nguyên bản đúng là muốn thừa cơ muốn Claudius mệnh, nhưng đối mặt có thể đem mình nổ đầu nắm đấm. Hắn vẫn là rút lui, trở tay một quyền đánh về phía Bù Công, hai người nắm đấm trên không trung va chạm. Busosoku Haki đối xông trong nháy mắt bạo phát ra. Claudius cũng mượn cỗ này khí lãng, thuận thế lần nữa kéo ra cùng Redfield khoảng cách. Hai chân vừa rơi xuống đất, Claudius cũng không quên trang bê, vuốt một cái bộ ngực mình bên trên vết máu. Khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác lại hung tàn ý cười. Nhẹ giọng nói nhỏ, xem ra ngươi là một cái đáng giá ta toàn lực ứng phó đối thủ đâu. Chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, chỉ nghe một trận mà rất có cảm giác tiết tấu nhịp tim từ Claudius trong cơ thể truyền đi ra ngoài. Cái này nhịp tim dẫm lên nhịp trống, lệnh Claudius khí thế cũng dâng trào lên. King Engine, mở, Claudius khẽ quát một tiếng nói. Tiếp lấy Claudius đem yêu đao Kokorowatari một cái tụ lực. Trên cổ tay cơ bắp đều bạo khởi một chút. Lần nữa khẽ quát một tiếng nói. Nhất đao lưu Ogi lẫm đông chi nộ. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Claudius đã một đao chém ra ngoài. Cái này chảm kích mang theo cường đại sắc bén khí lưu. Tản ra cuồn cuộn khói trắng. Chỗ đến, vạn vật đông kết, cỏ cây núi đá tất cả đều bao phủ lên một tầng xương trắng. Tựa hồ đụng một cái liền sẽ vỡ thành một chỗ. Bù công nguyên soái mí mắt cũng là nhảy lên. Trong lòng thầm mắng một câu Claudius không nói đạo nghĩa. Một đao kia xuống tới. Hắn cũng tại phạm vi công kích bên trong A. Bởi vậy không cần suy nghĩ. Hắn cùng Redfield cùng lúc rút lui lực. Hai người một trái một phải. Muốn tản ra đồng dạng. Cùng này cùng lúc. Claudius khóe miệng đã phủ lên một vòng đạt được ý cười. Chỉ thấy hắn trên tay kia không biết lúc nào. Đã cầm một thanh đoản đao. Chờ liền là ngươi. Bắn giết hắn. Xin xô. Claudius nổi giận gầm lên một tiếng nói. Tại Redfield giữa tầm mắt. Chỉ thấy một đạo hàn quang phá vỡ giả không. Hắn trong lòng căng thẳng. Trên không trung điều chỉnh một cái tư thế của mình. Quả nhiên. Một giây sau. Trên bờ vai liền là đau xót. Tựa hồ bị thứ gì xuyên thủng đồng dạng. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?